Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2395. Lúc này Hà Băng há miệng, cắn một cái trên đùi anh. SSS, Diệp Minh chau mày kiếm. Rên khẽ một tiếng. Đau, vật nhỏ không có lương tâm này. Cô thực sự dám cắn anh. Hận không thể căn ra một miếng thịt trên đùi anh. Anh trước đây thương cô thế nào chứ? Đúng là trắng công nuôi mà. Mí mắt dày rung động. Anh bó chặt vòng hông to lớn cho cô cắn. Viền mắt màu mực chậm rãi dính vào màu đỏ tươi. Thế quái nào anh lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn khi bị cô cắn. Vật nhỏ này trưởng thành rồi. Cũng hung dữ lắm. Lúc này ven đường có người đi tới. Là một bà cụ dẫn cháu trai tản bộ trở về. Cháu trai lanh mắt thấy được nơi đây. Ngây thơ không hiểu hỏi. Nội ơi, nội xem ở đó. Bọn họ đang làm gì vậy à? Có người tới. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhiều nhé. Diệp Minh rủ mí mặt anh Tuân nhìn cô gái trên đùi. Cô dường như không nghe được động tĩnh bên ngoài. Còn cắn anh không nhả. Ánh mắt anh ám trầm. Bàn tay to trống lên cái trán cô. Trực tiếp đẩy cô từ trên đùi mình ra. Sức lực người đàn ông lớn. Hà Băng thực sự bị đẩy ra. Thân thể nhỏ mềm mại trực tiếp bị đẩy ra ngoài xe. Hà Băng nhìn anh. Đột nhiên nhanh như tia chớp vươn tay. Cởi ra mũ lưỡi chai trên đầu anh. Diệp Minh không phòng bị. Mũ lưỡi chai đã bị cô cướp đi. Anh quay đầu. Cặp mắt sâu thẳm bén nhọn kia lập tức đụng vào đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng của cô gái. Anh trong con ngươi trắng đen phân rõ ấy thấy được cái bóng của mình. Hà Băng nhìn được anh rồi. Nhìn thấy một gương mặt. Xa lạ. Đây không phải là mặt của Diệp Minh. Hoặc là. Đây không phải là mặt của Tiêu Thành. Không phải khuôn mặt cô quen thuộc. Quá xa lạ. Hà Băng lập tức cứng đờ tại chỗ. Diệp Minh thay may mắn. Cô không thể nhận ra anh. Trước kia lúc còn là Tiêu Thành. Anh đã dịch dung. Hiện tại gương mặt này mới là gương mặt chân chính của Diệp Minh. Cũng là gương mặt cô chưa từng thấy. Cho nên, cô sẽ không nhận ra anh. Quả nhiên, trong đôi mắt sáng kia của Hà Băng sáng lên. Thiêu đốt lên chút gì đó. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt anh, cô ngắn ra, ánh lửa nơi đáy mắt kia từ từ dập tắt. Cuối cùng bình tĩnh lại. Rất nhanh, Hà Băng xoay người rời đi. Cô đi rồi. Diệp Minh nhìn thân ảnh của cô từng chút biến mất trong tầm mắt mình. Anh cũng không làm gì. Bởi vì, anh cũng chẳng làm gì được. Hà Băng về tới phòng mình. Cô ngồi đờ ra ở trên giường. Mấy phút sau, cô mở laptop trên bàn ra. Dùng sợi dây chun đưa tay buộc mái tóc đen dài của mình thành đuôi ngựa. Để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng hồng như thiên nga. Ngón tay mảnh khảnh múa trên bàn phím. Cô đăng nhập vào background process của Flu, tra xét biển số xe của chiếc xe van kia. Cách chương.